Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 336, chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đông đảo bẩm sinh cường giả thấy hai người tất cả đều đem uống rượu quá. Đều là liếc nhau, yên lòng, quả nhiên không bao lâu. Lúc trước uống rượu mấy cái hậu thiên võ giả dần dần men say phía trên. Vựng mê qua đi, chạy nhanh liền có mấy vị tôi tớ đem người nâng đi. Cũng không làm cho bọn họ ở chỗ này ở lâu. Mà Trình Cửu Trung tắc theo chân bọn họ đồng loạt rời đi. Lúc này này tiệc rượu thượng liền chỉ còn lại có cùng Trình Cửu Trung cùng đi vài vị bẩm sinh. Còn lại người tất cả đều đi rồi. Có lẽ là mọi người cảm thấy sự tình thỏa đáng. Thế nhưng cũng không cố lễ nghĩa. Đánh một tiếng tiếp đón. Đúng là cho rằng Vân Thiên Cương từ Tử Thanh hai người đã là vật trong bàn tay. Từ Tử Thanh hơi hơi than nhẹ. Xem ra Trình Cửu Trung bất quá là cái dắt đầu. Tự thân tắc cẩn thận chặt chẽ. Cũng không trộn lẫn đến diệt sát việc tới. Cũng coi như hắn có vài phần đạo nghĩa. Mặc dù lợi dụng kia mấy cái hậu thiên cao thủ. Lại cũng đem này mang đi. Không có liên lụy bọn họ tánh mạng. Ngay sau đó. Trên không lại có mấy đạo phong vang. Trong nháy mắt. Bốn phía đã hiện ra chừng hơn 20 cái bẩm sinh tới. Kia hơn 20 người trong vòng, liền có hận ý tận trời bành hạn, còn có rất nhiều lôi đình môn trung trưởng lão, trợ quyền người, Vân Thiên Cương đứng lên, cùng Từ Tử Thanh sóng vai mà đứng. Từ Tử Thanh cười, chư vị đây là ý gì? Những cái đó bẩm sinh cường giả biểu tình lạnh nhạt, đều là nói, người chờ đã là giết người trước đây, cũng trách không được chúng ta vì con cháu báo thù, dứt lời. Không nói thêm lời nào, tức khắc cùng mà đến, đồng loạt ra tay, chỉ một thoáng, gió cuốn vân dũng, vô số bẩm sinh chi lực từ bốn phương tám hướng, tới gần mà đến, có bẩm sinh sử binh khí giả, có chỉ bằng thiết quyền giả, có thân pháp khó lường giả, đều có thể điều động bộ phận thiên địa chi lực, lôi kéo lại đây, bùng nổ lôi đình lực lượng, công kích như vậy nhưng nói là kín không kẽ hở. Đủ loại ngàn quân lực đổ ập xuống, không chút lưu tình. Theo lý thuyết, ở như vậy thế công hạ, nhưng phàm là đem thân thể luyện được như thế nào cương ngạnh cường hãn, đều phải bị tễ thành bánh nhân thịt. Bất luận là cỡ nào nhân vật lợi hại, ở hơn 20 bẩm sinh giáp công dưới, cũng muốn thất khiếu đổ máu, lập tức liền chết. Nhưng đáng tiếc chính là trước mặt hai người đều không phải là bình thường võ nhân. Vân Thiên Cương sắc mặt lạnh băng, hai mắt bên trong, đột nhiên tuôn ra hai luồng hắc kim quang mang. Trong phút chốc, một đạo vô hình chi vật bỗng nhiên phát ra. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy chung quanh không gian phảng phất đều bị một loại kỳ dị cảm giác bao phủ. Khiến cho hắn toàn thân rét lạnh, phảng phất đặt mình trong với băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn liền biết, đây là sư huynh đem kiếm ý phóng thích. Vân Thiên Cương hiện giờ thân thể mệt mỏi, kiếm ý tuy nói sống lại, kỳ thật không thể toàn bộ thao túng, bất quá có thể khiến cho đệ nhất trọng, đệ nhị trọng cảnh giới thôi. Lúc này không thể nghi ngờ đó là kiếm ý đệ nhất trọng. Lấy kiếm ý chi uy, hiện ra vô biên ảo cảnh, thực mau, những cái đó bẩm sinh liền có điều phản ứng, chỉ thấy bọn họ phảng phất là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật. Sôi nổi đem lực lượng trong tay triệt thoái phía sau. Thả người tránh né lên. Kia tránh né khi, bọn họ thân pháp đều cực kỳ linh hoạt. Quả thực mỗi người đều dùng ra lớn nhất thủ đoạn. Thần sắc cũng kinh hoàng cực kỳ. Quanh thân tiên thiên chi khí quay cuồng. Từ Tử Thanh đứng ở Vân Thiên Cương bên cạnh người. Chính nhìn thấy kia một phen cảnh tượng. Những cái đó bẩm sinh. Thế nhưng như là, đối mặt vạn kiếm tề phát giống nhau. Mới có như thế chật vật chi tướng. Đúng rồi, sư huynh kiếm ý đệ nhất cảnh khi có thể khiến người phảng phất bị vô số kiếm quang đánh trúng, nhưng còn không phải là phảng phất bị vạn kiếm đâm trúng giống nhau. Cho dù có bẩm sinh chi lực, ở gặp gỡ giống như bão tố kéo dài không ngừng kiếm quang khi, cũng thật sự vô pháp ngăn cản. Hơn nữa những cái đó bẩm sinh tuy là phàm nhân trung cực cường cao thủ, đối thượng kiếm ý bực này ở tu sĩ xem ra cũng rất khó ứng phó lực lượng. cũng là không thể khám phá. Bởi vậy Vân Thiên Cương chỉ cần đem kiếm ý bao phủ ra tới, khiến cho những người đó trở luống cuống tay chân. Đừng nói là lại đây chém giết hai người bọn họ, riêng là ứng đối ảo cảnh kiếm quang, liền vô pháp thoát thân. Ước chừng qua có hơn nửa canh giờ, những cái đó bẩm sinh không ngừng thả ra bẩm sinh chi lực, dần dần cũng có chút kiệt lực. Nhưng càng là sau này, này trên mặt biểu tình càng là dữ tợn, kia hận ý doanh mặt, làm người nhìn trong lòng cũng có chút e ngại. Vân Thiên Cương đem chúng bẩm sinh tiêu hao đến hơn phân nửa sau, hai mắt quang mang càng thêm rõ ràng. Hắn chợt lóe thân, liền cùng trong đó một cái bẩm sinh chính diện mà đối. Kia bẩm sinh đôi mắt mới vừa cùng Vân Thiên Cương đối thượng, liền phát ra hét thảm một tiếng, uể oải đi xuống. Đây đúng là kiếm ý đệ nhị cảnh, dao động thần hồn, thậm chí diệt sát thần hồn. Đối với ngang nhau tu vi tu sĩ, này một cảnh tự nhiên chỉ có thể dao động thôi. Nhưng đối thượng tầm thường bẩm sinh, là có thể diệt sát. Thực mau Vân Thiên Cương thân hình liền hoàng, không bao lâu đã đối thượng mấy vị bẩm sinh. Mỗi một tương đối, đều phải diệt sát đối phương thần hồn. Như vậy nhất thời nửa khắc sau, kia hơn 20 cái bẩm sinh, đầy ngập hận ý thế nhưng không chỗ nhưng phát, liền đã hết thảy chết đi. Từ Tử Thanh nhìn thấy này khắp nơi xác chết, trong lòng có chút thổn thức. Phàm nhân yếu ớt, cũng may sư huynh diệt sát thần hồn khi hơi để lối thoát, làm kia tàn hồn thượng có thể luân hồi. Quả nhiên sư huynh tuy là sát tâm sâu nặng, lại lòng dạ trống trải, bản tính cương trực. Này những bẩm sinh lại như thế nào không biết lượng sức, hắn cũng không sẽ như diệt sát tu sĩ như vậy, đêm này hồn phi phách tán, sở hữu tới phạm người toàn bộ đền tội. Vân Thiên Cương thu hồi kiếm ý, quanh thân sát khí ngưng mà không tiêu tan. Từ Tử Thanh đi qua đi, hướng mỗ một chỗ liếc mắt một cái, liền nói, sư huynh, đi đi. Vân Thiên Cương lược gật đầu, cùng hắn đồng loạt rời đi. Ở hai người thân ảnh biến mất lúc sau, Trình Cửu Trung tự góc trung đi ra, đầy mặt kinh hãi. Hắn hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng định trụ nỗi lòng. Luyện khí sĩ, nói xong phảng phất tiết lộ cái gì không thể nói bí ẩn, lập tức câm mồm, lại không ngôn ngữ. Mà kia mãn viên xác chết, hắn cũng chỉ là thật mạnh thở dài một tiếng, liền phân biệt hướng các nơi đưa tin, đem việc này che lấp qua đi. Cái này chúng bẩm sinh ám hại bình thường hậu thiên phản bị giết sự kiện, ở cả tòa Huyền Thiên trong thành, cũng bất quá chỉ có như vậy một tiểu sóng người biết. Nhưng này một tiểu sóng người biết lúc sau, lại là làm cho cả bẩm sinh trong vòng, đều đối kia có thể diệt sát hơn 20 cái bẩm sinh Vân Thiên Cương hai người sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Đặc biệt sát đầu người Trình Cửu Trung đối việc này giữ kín như bưng, liền càng thêm làm người âm thầm suy đoán, không thể bình tĩnh. Bất quá cũng có không ít người nhưng thật ra đem ánh mắt đặt ở Từ Tử Thanh trên người, tưởng hắn ra tay mà đến. Bởi vậy nhất thời lại có rất nhiều người phỏng đoán, không biết này xa lạ bẩm sinh cường giả là cỡ nào tu vi, mà ngay cả kia rất nhiều bẩm sinh đều không phải đối thủ. Đồng thời Thu Ngọc Thần cũng lần thứ hai bái phỏng Từ Tử Thanh. Hắn lắc đầu cười nói, ta còn vì ngươi lo lắng, hiện giờ xem ra là ta nhiều chuyện, quảng cáo. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, ngươi ta tình cảm tại đây, nơi nào có thể nói ngươi nhiều chuyện. Ngươi nếu đối ta chẳng quan tâm, ta chỉ sợ mới muốn trong lòng khổ sở. Thu Ngọc Thần nghe vậy đối hắn liếc nhau, đều là mỉm cười. Từ Tử Thanh lúc này nói, sự tình đã xong, ta cùng Thiên Cương liền phải đi về. Nguyên bản muốn đi cùng ngươi từ biệt, mà nay nhưng thật ra không cần. Thu Ngọc Thần ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ, trên đời không có buổi tiệc nào không tan, các ngươi nếu phải đi, ta liền không nhiều lắm lưu. Hắn trong lòng kỳ thật còn có lo lắng, vị này bạn bè thực lực như thế, sợ là quốc chủ nghe nói sau liền phải triệu kiến. Hắn biết rõ Từ Tử Thanh không mừng trộn lẫn triều đình việc, không bằng sấn việc này còn chưa từng truyền tới quốc chủ trong tai, làm cho bọn họ đi trước rời đi. Nếu không, Lúc này hắn thế nhưng cũng không biết là lo lắng kia đối hắn có ơn tri ngộ quốc chủ, vẫn là lo lắng vị này hắn tràn đầy hảo cảm bạn bè, sợ vẫn là không cho bọn họ đối thượng, mới là nhất diệu. Từ Tử Thanh thấy hắn như vậy, hơi hơi mỉm cười. Hắn sư huynh ký ức chưa hoàn toàn khôi phục, theo lý thuyết hắn cũng không để ý ở chỗ này nhiều lưu lại một trận, cũng coi như là cùng Thu Ngọc Thần cùng Thu Hỗ kiếp trước một phần nhân duyên. Nhưng hiện giờ hắn lại không thể, đảo không phải bởi vì bên, mà là bởi vì Vân Gia Trang. Tuy nói Huyền Vũ Đại Hội có cái quy củ, đó là lôi đài phía trên bất luận sinh tử, thù hận không kịp người nhà. Nhưng mà nay lôi đình môn thù hận quá sâu, khiến cho người có chút lo lắng bọn họ bí quá hóa liều. Hơn nữa, Vân Gia Trang có hắn đệ tử Vân Thiên Hằng ở, cùng hắn có chút liên lụy. Nếu là Vân Thiên Hằng có nguy nan, hắn liền có thể cảm giác. Mà Vân Thiên Hằng ở Vân Gia Trang bế quan, tất nhiên sẽ không vào lúc này đi ra ngoài. Hắn nguy nan, chẳng lẽ không phải chính là Vân Gia Trang nguy nan? Lúc trước Từ Tử Thanh cũng không sờ cảm, tự nhiên cảm thấy không ngại. Nhưng trước mắt hắn trong lòng lại ẩn ẩn có chút dự triệu. Phải trước tiên trở về phòng bị. Nếu không, nếu là Vân Gia Trang xảy ra chuyện, đối sư huynh mà nói, tuyệt phi chuyện tốt. Thu Ngọc Thần lại ngồi một lát, liền phải cáo từ. Từ Tử Thanh cười cười, lại duỗi tay đưa qua một cái bình nhi. Thu Ngọc Thần sửng sốt, đây là vật gì? Từ Tử Thanh cười nói, người cùng Thu Hỗ huynh đã có như vậy có thể vì, liền chớ có cố kỵ mặt khác, đương hài lòng mà làm mới là, thiên đạo khó dò, hai người các ngươi hai đời chi duyên, nếu là không thể nắm chặt, lần thứ hai ngăn tại đây bước, chỉ sợ lại như thế nào tình thâm, cũng khó có thể lần thứ hai đem tình duyên tục thượng. Thu Ngọc Thần khó hiểu Từ Tử Thanh lời nói. Nhưng hắn trong lời nói sự tình quan hắn cùng Thu Hỗ tình ý việc, lại nghe đến rõ ràng. Hắn không khỏi xem một cái ở bên bảo hộ Thu Hỗ, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Từ Tử Thanh đi đến Vân Thiên Cương bên cạnh người, phẩy tay áo một cái, hai người quanh thân đều nổi lên mênh mông thanh quang. Ngay sau đó thanh quang bỗng nhiên vừa thu lại, liền hóa thành một cái quang đoàn, như vậy phá không dựng lên. Thu Ngọc Thần hai mắt mở to, khó có thể tin, lúc này chỉ nghe được Từ Tử Thanh cuối cùng lưu lại ôn hòa tiếng nói. Chậm rãi truyền đến, trong bình hai viên đan dược, hai người các ngươi ăn vào sau, nhưng duyên thọ trăm năm, từ nay về sau Thu Ngọc Thần lại chưa từng nhìn thấy Từ Tử Thanh. Nhưng này hai viên đan dược, lại bị hắn vẫn luôn lưu tại bên cạnh người, cho đến một lần hắn cùng Thu Hỗ trọng thương gần chết. Song song ăn vào này dược, rồi sau đó không chỉ có trọng thương khỏi hẳn, thọ tuổi cũng bởi vậy kéo dài. Đến lúc đó, hắn liền càng thêm minh bạch này dược chân quý, cũng càng thêm đối này bạn bè vô cùng cảm kích. Ở kia về sau, hắn bản nhân cũng cùng Thu Hỗ tránh triều đình mà đi xa. Từ đây trăm năm không rời, mà này đan dược, đúng là Từ Tử Thanh thân thủ luyện chế mà thành, tu giới bên trong. Có thể kéo dài tu sĩ thọ nguyên chi thiên tài địa bảo cực kỳ thưa thớt. Nhưng nếu là kéo dài phàm nhân tánh mạng, nhưng thật ra không khó. Từ Tử Thanh cùng Đông Lê Hy hai đời gặp nhau, đối hắn rất là thưởng thức, lại thương tiếc hắn tình duyên gian nan. Cho nên luyện chế này đan dược ra tới. Này dược chung chẳng những có một ít linh thảo linh dược, cũng dung luyện một giọt nhục bạch cốt chất lỏng đi vào. Điểm này chất lỏng đối tu sĩ mà nói cũng vì chữa thương thánh phẩm. Luyện chế lúc sau, đối phàm nhân tới nói, tắc nhưng tính thần dược, liền tính là phàm nhân tắt thở, liền phải hồn phách ly thể, cũng có thể lập tức đem hắn kéo về, kéo dài thọ mệnh. Lại nói Từ Tử Thanh dùng độn thuật đem sư huynh mang đi. Đúng là hướng Vân Gia Trang chạy đến, lúc này Vân Gia Trang tuy là không có việc gì. Nhưng nếu là lại nhiều làm kéo dài, chỉ sợ cũng phải có sự. Quả nhiên, ở Từ Tử Thanh thuật pháp dưới, mặc dù mang lên Vân Thiên Cương thân phàm, cũng bất quá dùng 7-8 canh giờ, đã đến Cử huyện ở ngoài. Giữa không trung, hai người xa xa có thể thấy được Vân Gia Trang hình ảnh. Nhưng kia hình ảnh phía trên lại là ánh lửa tận trời. Tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi các vị. Ta gần nhất thật sự rất mệt. Mỗi phùng lúc này ta luôn là có chút gian nan. Hơn nữa hiện tại hai văn đều là ngày càng liền rất nội dí. Ta sẽ mau chóng điều chỉnh lại đây. Dù sao liền tính điều chỉnh bất quá tới đổi mới cũng là ở giữa trưa trước sau. Thỉnh đại gia thứ lỗi. Nhưng là đoạn càng là sẽ không. Cái này thỉnh đại gia yên tâm. Nếu ta có việc muốn đoạn càng, khẳng định sẽ xin nghỉ. Sau đó, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, tiểu thi muội moa moa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-22-53-04. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-14-59-08. A ngốc D ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-14-19-24. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-30-23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-3:58. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-3:54. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-3:50. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-3:46. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-3:42. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-3:35. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-3:30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-3:25. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-3:20. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-13-3:15. Jonas 11 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-12-57-23. Bạch ca đêm tế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-11-06-00:53. Quảng cáo. Cách chương.